Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3399, tác nghiệt A. Ân, năm đầu này dị thú, làm sao khá quen, bọn họ làm sao rời đi Long Thú Sơn. Mạnh Khuynh Thành nhìn thấy nơi xa vọt tới năm cái dị thú. Đầu tiên là kỳ quái, tiếp lấy bỗng nhiên giật mình, nàng xem hướng ngũ thú tức giận một câu. Cái kia tặc nhân đây, các huynh đệ, đánh nàng, đem cái này nhân tộc nữ nhân đánh ỉa ra cứt đến. Động thủ, ngoặc kép, giờ phút này, ngũ thú chỗ nào quản Mạnh Khuynh Thành nói cái gì, trực tiếp liều chết xung phong tới. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hừ, năm đó trấn áp các ngươi một lần, hôm nay, lần trấn áp các ngươi lần thứ hai. Mạnh Khuynh Thành gặp vậy, vô địch khí thế bản thân bên trên bộc phát, cầm trong tay chiến đao, trực tiếp giết đi qua. Nhưng mà, Mạnh Khuynh Thành đánh giá thấp ngũ thú. Ngũ thú đều không phải là bình thường hạng người, nếu không phải một mực bị trấn áp ở thần vương khu, bọn chúng chỉ sợ đều đã đột phá đến thần hoàng cảnh. Mà bây giờ, dù cho không đột phá đến thần hoàng, bọn hắn cũng đều đã tu luyện đến thần vương cực hạn cực hạn. Từng cái ở thần vương cảnh cơ hồ đều không có địch thủ. Trước đó, nếu không phải Cổ Phong có Tham Long ở, muốn cùng năm vị này một trận chiến, chỉ có bị ngược phần. Đồng thời, Mạnh Khuynh Thành đánh giá cao bản thân. Nàng quên đi, bản thân cái này nguyên thần không phải hoàn chỉnh. Nàng cũng không chú ý. Bản thân vừa mới liên tục chặt đứt cùng đại trận liên hệ. Nguyên thần bị hao tổn. Nàng chỉ nhớ rõ, năm đó trấn áp cái này ngũ thú, cực kỳ nhẹ nhõm, như thế, Mạnh Khuynh Thành bi kịch, thình thịch, đánh nàng, phốc, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành trong miệng máu tươi cuồng phún, không đến mấy hiệp, ở ngũ thú vây công phía dưới, nàng liền đã mình đầy thương tích, Mạnh Khuynh Thành phá mắng, đáng chết, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, vậy mà thua ở mấy cái này xúc sinh trong tay. Nàng nội tâm giờ phút này biệt khuất tới cực điểm. Nàng là lửa giận ngập trời mà đến, vốn chuẩn bị cùng cái kia tặc nhân đại chiến một trận chiến, chặt lên 108 đao. Mà bây giờ, cả kia tặc nhân hình bóng đều không trông thấy đây. Trước hết bị bản thân lúc tuổi trẻ tùng trấn áp năm cái xúc sinh cho ngược. Loại này cảm giác giống như ăn phải con ruồi. Buồn nôn thấu, người này tộc nương môn còn dám chửi chúng ta là xúc sinh. Đánh tới nàng mặt mày hốc hác, long hổ giống to, mặt khác mấy thú lần nữa xông ra. Mạnh Khuynh Thành cũng không phải bình thường hạng người, nàng phát một chút cực hạn thủ đoạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ nguyên đại chiến, ngũ thú cũng đều bị thương, từng cái trên người máu tươi chảy xuôi. Nhưng Mạnh Khuynh Thành thảm hại hơn, giờ phút này nàng đầu rơi máu chảy, một bên mặt sưng lên thật cao, tóc tai bù xù, chật vật tới cực điểm. Các huynh đệ, nếu không phải gặp được đại nhân, chúng ta khó có thể rời đi địa phương quỷ quái kia. Đây là lão thiên cho cơ hội của chúng ta. Bây giờ nàng không được, chúng ta không thể dừng tay. Hôm nay nhất định phải đánh cho tàn phế nàng. Long hổ giống to, ngũ thú nghĩ tới cái này mấy chục vạn năm tao ngộ, trong lúc nhất thời bi phẫn trong lòng đến, lần nữa thẳng hướng Mạnh Khuynh Thành. Trời phạt tặc nhân, chấm ngoặc kép. Mạnh Khuynh Thành nghe xong lời này, lửa giận càng hơn. Nàng trong nháy mắt chính là cho rằng là cái kia tặc nhân biết mình chẳng mấy chốc sẽ đến, cho nên cố ý thả ra cái này ngũ thú, bản thân tiến tới báo thù. Còn không có chặt tới cái kia tặc nhân, rốt cuộc lại bị ám hại. Mạnh Khuynh Thành triệt để nổi điên. Bất quá giờ phút này, nàng xem ra cùng cái này ngũ thú liều mạng, bản thân bây giờ là thật đánh không lại. Lập tức, nàng quanh thân huyết quang thiểm thước, thi triển ra mạnh nhất độn thuật. Lập tức, Mạnh Khuynh Thành hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc mà ra, hướng về Long Hổ Sơn nội bộ phóng đi. Nàng muốn dung hợp phân thần. Một khi dung hợp phân thần, nàng tu vi có thể triệt để ổn định ở thần vương thất trọng, lại thương thế đem nhanh chóng khỏi hẳn. Đến lúc đó, lấy thủ đoạn của nàng, có thể tự lấy treo lên đánh cái này ngũ thú. Các huynh đệ, truy, long hổ giống to, ngũ thú điên cuồng hướng về Mạnh Khuynh Thành đuổi theo. Bất quá Mạnh Khuynh Thành bí thuật thi triển, tốc độ càng nhanh, rất nhanh, nàng về tới long thú sơn nội bộ thạch thất kia bên trong. Không có nửa điểm do dự, lập tức cùng phân thần dung hợp, cùng phân thần một dung hợp, lập tức, trong óc nàng, lập tức một trận trong trí nhớ thanh âm truyền ra. Ba ba, chúng ta như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không tốt a, vị này A-di, sẽ không trách chúng ta sao? Vị này A-di, nếu như biết rõ, có thể cứu tiểu tiền mệnh, nhất định sẽ nguyện ý dâng ra hạo nhiên hồn lực. Chỉ là nàng hiện đang hôn mê, không biết mà thôi. Ngoặc kép, nữ nhi, vị đạo thế nào? Ăn ngon, ăn quá ngon, chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, chúng ta lại ăn một đạo. Ngoặc kép, ba ba, ta toàn bộ tốt rồi. Tốt, chúng ta đi thôi, ngày khác gặp lại vị này A-di. Nhớ kỹ ba ba đã nói, nhất định phải hào hào báo đáp nàng. Tiểu tiền đã biết, ngoặc kép, trong nháy mắt Mạnh Khuynh Thành lửa giận ngập trời. Tặc nhân, người khinh người quá đáng. Chấm ngoặc kép, nàng đã hiểu, đây là một cái phụ thân, cùng một người con gái. Nhưng vị này phụ thân, quả thực không biết xấu hổ. Lão nương bị trảm hạo nhiên hồn lực, sẽ không trách các ngươi. Còn nhấm nháp lão nương hạo nhiên hồn lực vị đạo. Báo đáp đáp, ngươi báo đáp lão nương, chính là chuẩn bị tốt năm cái xúc sinh vây giết lão nương. Giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành đã phát cuồng tới cực điểm. Đối với cái này vô sỉ hèn hạ đến mức tận cùng tặc nhân, chỉ cảm thấy 108 đau đã không đủ. Lão nương nhìn xem, ngươi rốt cuộc là ai? Mạnh Khuynh Thành khàn giọng mở miệng, cùng phân thần dung hợp phía dưới, liều mạng hồi tưởng trước đó đoạn này thanh âm bên trong. Trong thạch thất hình ảnh, lập tức, hắn thấy được một tên thanh niên, đang ở vẻ mặt thành thật dạy bảo nữ nhi của mình. Thanh niên này, là hắn. Mạnh Khuynh Thành đầu ông một tiếng, vừa mới quá đến thần hồn giới thời điểm, thấy được một cái cưỡi tích dịch thanh niên, căn bản không để ý. Không nghĩ tới, cái kia tặc nhân lại ở bản thân dưới mí mắt chạy đi. Khó trách, lúc ấy hắn nhìn mình, giống như ánh mắt có chút chột dạ. Đáng chết, không chặt ngươi 108 đao. Ta Mạnh Khuynh Thành thề không làm người. Mạnh Khuynh Thành giống to một tiếng, trực tiếp xông ra Long Thú Sơn. Nữ nhân này ở nơi này. Long hổ giống to, ngũ thú gặp vậy, lập tức giết tới đây. Nhưng mà, giờ phút này Mạnh Khuynh Thành dung hợp phân thần, chiến lực khôi phục đỉnh phong, chính là lửa giận ngập trời thời điểm. Ngũ thú bi kịch, thình thịch, chấm ngoặc kép, không tốt, nữ nhân này giống như đột phá. Mau trốn, ngoặc kép, ngũ thú bị đánh kêu cha gọi mẹ, lập tức phi tốc thoát đi. Mạnh Khuynh Thành cũng không truy bọn họ, nàng hiện tại đầy trong đầu tất cả đều là Cổ Phong khuôn mặt. Lập tức. Nàng lập tức điên cuồng tìm hiểu, rất nhanh đến mức đến tin tức, có người nhìn thấy cái kia cưỡi tích dịch thanh niên, đã rời đi thần vương khu. Hỗn trướng, lửa giận ngập trời phía dưới Mạnh Khuynh Thành rời đi thần hồn giới. Nho thần các bên trong, Mạnh Khuynh Thành liền đột nhiên như vậy tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Liền tiến vào thần hồn giới, khoảng cách Mạnh Khuynh Thành rời đi, còn chưa tới một nén nhang. Đám người còn chưa hoàn toàn tán đi. Năm đại nho, càng là ở tu bổ Vân Vũ Sơn trận pháp. Giờ phút này, Mạnh Khuynh Thành đột nhiên trở về. Mở hai mắt ra. Đồng thời, nàng sắc mặt trắng bệch. Đồng thời, trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý. Mạnh Thanh Phong xem như Mạnh Khuynh Thành cuồng nhiệt người sùng bái. Nhìn thấy nữ thần bộ dáng như thế, lập tức vô ý thức mở miệng. Thánh nữ đại nhân. Chẳng lẽ, ngươi lại bị thánh tử nguyền rủa? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về phía nơi này. Bao quát năm đại nho. Đích xác cổ quái, Mạnh Khuynh Thành đều đã sống lại. Giờ phút này như thế nào đột nhiên thụ thương? Là thánh tử, không sai. Mạnh Khuynh Thành không thể nói ra nguyên nhân thực sự. Nghĩ đến dù sao Khổng Trần Mặc đã hận mình. Tăng thêm bây giờ nhất định phải tìm nguyên nhân che giấu bản thân thụ thương. Hơn nữa, mình cũng chính cần một cái phát tiết lửa giận trong lòng địa phương. Lập tức, Mạnh Khuynh Thành trầm giọng mở miệng. Khổng Trần Mặc Nguyên rùa ta bị hung thú vây giết. Quả thực khinh người quá đáng. Hắn ở đâu? Hắn ở phong bên trong dưỡng thương. Mạnh Thanh Phong đàng hoàng nói. Mạnh Khuynh Thành mang theo tràn đầy lửa giận. Hướng thẳng đến Mạnh Thanh Phong chỉ sơn phong phóng đi. Người nữ nhân này. Người A. Chấm ngoặc kép. Người điên A. A A. Chấm ngoặc kép. Thánh nữ đại nhân. Tha mạng A. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Khổng Trần Mặc trận trận tiếng kêu thê thảm truyền ra. Tô Nhã Chi thấy một màn như vậy. Thở dài mở miệng. Ai? Thánh tử cái này tâm tính. Tắc nghiệt A. Chấm ngoặc kép. Đối với mình bên ngoài ủ thành thảm án. Cổ Phong Khái không biết rõ tình hình. Giờ phút này, hắn đã về tới bản thân trước đó chế tạo phía dưới không gian. Nơi này, cực kỳ yên tĩnh. Ba ba. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi gặp nãi nãi sao? Cổ Tiểu Tuyền, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mẫu thân, nghe được Cổ Tiểu Tuyền lời nói này. Cổ Phong không khỏi trong đầu hiện ra mẫu thân thân ảnh. Bây giờ, Nam Thánh Thần Vực, mình đã đi qua hơn phân nửa. Tu Vi cũng bước vào thần vương cảnh. Đúng vậy a, rất nhanh, liền muốn gặp mặt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó đáy mắt quang mang thiểm thước, trong lòng tự nói, mẫu thân, chấm ngoặc kép, hết chương.